Chiến thần Hào Môn, chương 1568, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm trầm hậu viện, này lão cây nhãn dưới, lá rụng tung bay, vừa đi vào hậu viện, Giang Ninh là có thể ngửi được một tia nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mũi vi vi giật giật, trong ánh mắt hiện lên một tia không lưu dấu vết quang mang. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, phương uy vô dụng, đỡ không được những người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương uy đứng ở trước nhà gỗ, cúi đầu hô, kẽo kẹt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, nhà gỗ cửa mở ra. Hai bóng người, một tả một hữu đứng ở cửa. Nhìn cây nhãn xuống Giang Ninh. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra có chút vui giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão, 12 hộ pháp tất cả đều bị giết. Phương uy thanh âm có chút khàn khàn. Nhìn thoáng qua chính mình rũ xuống hai tay của. Hai tay của ta. Cũng bị hắn cắt nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt. Chào ngươi lớn bản lĩnh a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phất tay một cái. Phương Uy lập tức đứng ở một bên, như trước cúi đầu, nhưng khóe miệng lại vung lên một rảo hoạt tiểu ý. Giang Ninh vào hậu viện này, còn muốn sống đi ra ngoài sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ đại trưởng lão khích lệ. Giang Ninh nhưng thật ra nhìn không ra có chút khẩn trương. Đã thật lâu, không có ai như vậy khen ta rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tiến lên một bước, khoảng cách hai vị trưởng lão. Bất quá thập bộ khoảng cách, hai cặp con mắt. Nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh. Nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh chân. Tựa hồ đang tính toán. Ở nơi này khoảng cách phát động công kích. Có thể hay không một kích. Đem Giang Ninh đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hai người vẫn là không có di chuyển. Nhị trưởng lão càng là không nói được một lời. Đứng chắp tay. Đứng ở đó. Chỉ là xem chứ Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Đại trưởng lão cảm khái. Bằng chừng ấy tuổi, thì có bực này năng lực. Xem ra trước đây vị kia Hà đạo nhân. Nhưng thật ra rất có thực lực. Có thể bồi dưỡng được bực này cao thủ. Khiến người ta bội phục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, sư phụ ngươi Hà đạo nhân. Bây giờ khỏe không? Năm đó ta với hắn, có duyên gặp mặt một lần, lại nói tiếp, coi như là cố nhân rồi. Đại trưởng lão cười, chậm rãi nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dường như không biết Hà đạo nhân đã chết, biểu tình trên mặt, tự hồ còn mang theo một tia quan tâm. Nhìn về phía Giang Ninh đích nhãn thần. Rõ ràng chính là muốn thấy được Giang Ninh biểu tình trên mặt biến hóa. Lão nhân gia ông ta tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hắn cái gì cũng không thấy. Giang Ninh đích trên mặt không có phẫn nộ, thậm chí là không có biểu tình. Bình tĩnh giống như một mảnh nhỏ tử thủy. Hắn nói với ta, Phương gia muốn đem Trình Cá gia nghiệp đều truyền cho hài tử của hắn. Còn nói, hai vị ông tổ nhà họ Phương sẽ đi tìm hắn, hào hào cùng hắn uống chút rượu. Hạ hạ cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đột nhiên nở nụ cười. Cái này không, ta hôm nay qua đây chính là vì hai chuyện này. Nghe vậy, đại trưởng lão Phương Kim khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đây là ý gì? Phương này mọi nhà chủ vị. ta muốn cầm đi. Còn như nhị vị, có thể không biết sư phụ ta ở đâu, cho nên ta khổ cực một chuyến. Tiễn hai vị lên đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng, ngay cả không khí đều giống như bị băng phong, không hề lưu động. Giang Ninh Đích nói, đơn giản là đại nghịch bất đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy tim đập nhanh hơn. Hắn không nghĩ tới, Giang Ninh ngay trước một kim một ngân lượng vị lão tổ trước mặt, cũng dám nói như vậy, cuồng vọng nói. Hắn không động được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, nhị trưởng lão đã mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại trưởng khống người khác vận mạng cao cao tại thượng. Hắn nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh, ngón tay búng một cái. Trong không khí, tựa hồ trong nháy mắt nhiều hơn một loại mùi thơm thoang thoảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, vừa dứt lời, đại trưởng lão sầm mặt lại. Trong con ngươi sát khí, trong nháy mắt bạo phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đến nơi này, ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi đã tới cửa chịu chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, đại trưởng lão cướp đi ra ngoài. Thập bộ khoảng cách, bất quá trong chớp mắt, hắn đã đến Giang Ninh trước mặt. Một tay nghiêm khắc đâm về phía Giang Ninh Đích hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.